Tốt nhất con dê, chương 206, đến từ thủ đô lễ vật. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, Bì Trạch, chuyện này ngươi nhất định phải tra cho ta rõ ràng. Là ai trách nhiệm, nhất định phải truy cứu tới cùng. Vi Dự Hằng trầm giọng nói, thế nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, nhất định phải y pháp làm việc, giải quyết việc chung, không được xuất hiện oan giả sai án. Vâng, ngài yên tâm, ta khẳng định không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Bì Trạch thân thể ưỡn lên, lời thề son sắt bảo đảm nói. Được, đi thôi, Phi Dự Hằng đem hồ sơ trả lại cho hắn. Thế nhưng Bì Trạch nhưng không có phải đi ý tứ. Thì sao, còn có chuyện, Phi Dự Hằng buồn bực nói. Bì Trạch tranh thủ thời gian cúi người, thấp giọng nói. Phi thư ký, có cái tình huống ta phải cùng ngài hồi báo một chút. Cái này Hà Gia Vinh đi, cùng vệ công huân quan hệ rất không bình thường. Vệ công huân vợ bệnh chính là hắn chữa lành, cho nên ta lo lắng ta điều tra quá trình bên trong. Vệ công huân sẽ từ đó cản trở. Cái này ngươi yên tâm, ta vậy liền phê chỉ thị xuống dưới. Vụ án này không cho phép vệ công huân nhúng tay. Phi Dự Hằng lạnh lùng nói. Cái kia thực sự quá rất quá, Bì Trạch hưng phấn nói, thủ đô bên kia đại nhân vật cùng hắn hứa hẹn qua. Cái này việc phải làm nếu là làm xong, chờ vệ công huân điều nhiệm phía sau, cục trưởng vị trí chính là hắn. Hắn hy vọng người cục trưởng này vị trí thế nhưng là đã lâu. Lúc này thị trong cục công an, Khương đội vội vã đi tới vệ công huân trước phòng làm việc. Cửa đều không để ý tới gõ tùy tiện mở cửa vọt vào. Vội vàng nói, vệ cục, không xong, cái kia Mã Mãnh đột nhiên một mực chắc chắn là bị Hà Gia Vinh sai xử mới đâm chết tại Tàng Địch Than. Đánh giám, vệ công huân nghe xong lập tức giận tím mặt, ba, đem bút trong tay đập tới trên mặt bàn. Tiểu tử kia cắn chết Hạ Y Sinh không thả, mà lại không biết để cho người nào ngụy tạo một phần Hạ Y Sinh cho hắn chuyển khoản ghi chép. Hạ Y Sinh lần này chỉ sợ thoát không khỏi liên quan. Đoán chừng sự tình một lát cũng kiểm tra không rõ ràng. Mà lại vụ án này đã giao cho Bì Trạch chủ sự. Ta nghe Bì Trạch dưới tay nói vi thư ký đã làm phê chỉ thị. Không cho ngươi nhúng tay. Xem điệu bộ này, hiển nhiên là nhằm vào Hạ Y Sinh a. Khương đội có chút lo lắng nói. Không cho ta nhúng tay. Vệ công huân nao nao. Hắn biết rõ Vi Dự Hằng đối với Lâm Vũ không chào đón. Cũng biết Bì Trạch thủ đoạn. Cái này nếu không để cho hắn nhúng tay. Lâm Vũ thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Vệ cục, nếu không ngài cho Hạ Y Sinh gọi điện thoại. Để cho hắn đi ra ngoài trước tránh một hồi lâu đi. Chờ chúng ta tra rõ ràng hắn trở lại. Khương đội khuyên nhủ, trong điện thoại sao có thể nói rõ ràng. Mà lại tiểu Hà đứa bé kia lại cố chấp. Ta phải tự mình đi một chuyến hồi sinh đường. Vệ công huân một bên nói một bên mặc xong quần áo bước nhanh đi ra ngoài. Vệ cục, gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu à? Vệ công huân vừa ra cửa miệng. Tùy tiện đụng phải Bì Trạch cùng hắn mấy cái thân tín. Bì Trạch cầm trong tay một phần văn kiện, cười tủm tỉm nhìn qua vệ công huân. Thế nào, là dự định đi cho Hà Gia Vinh mật báo sao? Bì phó cục, ngươi thái độ gì, nói chuyện với vệ cục cũng dám dùng loại này khẩu khí. Khương đội lạnh lùng hướng Bì Trạch hô một tiếng. Đặc biệt tăng thêm, phó cục, hai chữ ngữ khí, ta không có đừng ý tứ. Chính là sợ hãi vệ cục phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Nói xong Bì Trạch đem trong tay văn kiện đưa cho vệ công huân. Hơi có chút đắc ý nói. Vệ cục, vi thư ký tự mình làm phê chỉ thị. Lần này vụ án toàn quyền giao cho ta tới xử lý. Ngài không được nhúng tay. Vệ công huân không nói chuyện. Trầm mặt nhận lấy. Vệ cục, nếu là Hà Gia Vinh được phong thanh gì chạy. Ta có thể coi là tại trên đầu ngươi a. Bì Trạch cười hắc hắc. Vung tay lên, đi, chúng ta vậy liền đi bắt Hà Gia Vinh. Ngài đây là thuộc về nóng ướt chứng bệnh. Ta cho ngài mở một cái hoắc hương trắng khấu nhân thang phương. Rõ ràng lợi nóng ướt, phương hóa ẩm ướt chọc. Hai liều lượng liền có thể khỏi hẳn. Hồi sinh đường bên trong, Lâm Vũ một bên cùng bệnh nhân giải thích, một bên cúi đầu nhanh chóng viết đơn thuốc. Hôm nay y quán bên trong bệnh nhân rất ít, chỉ có chính hắn tại. Tôn Thiên Thiên cùng Lệ Chấn Sinh ra ngoài đặt mua dụng cụ đi tới. Lần trước Bài Tông Vĩ dẫn người cái kia nháo trò, rất nhiều thứ đều đập bề. Lúc này ngoài cửa đột nhiên dừng lại một cỗ màu đen xe con. Một cái thân mặc áo da màu đen cao gầy nữ tử từ trên xe bước xuống. Bước nhanh hướng hồi sinh đường bên trong đi tới. Hàn đại thượng tá, Lâm Vũ thấy được nàng sau hơi có chút kinh ngạc. Ngươi không phải trở lại kinh thành sao? Vì ngươi lại đặc biệt quay lại. Hàn Băng Ý vị thâm trường kén chọn cười một tiếng. Từ trong ngực móc ra một cái đỏ da bản đập vào khu nghỉ ngơi trên mặt bàn. Tiếp theo hướng trên ghế một tòa. Hai đầu đôi chân dài một chồng, thản nhiên nói, chuyên quay lại cho ngươi đưa cái lễ vật. Lễ vật, Lâm Vũ nao nao, đem đơn thuốc giao cho trước mắt bệnh nhân về sau. Liền đi tới Hàn Băng bên cạnh ngồi xuống, mắt nhìn trên bàn đỏ da bàn. Chỉ thấy phía trên viết, chỗ giữa quân tình sử, cùng, chứng nhận sĩ quan, các loại chữ, đây là, Lâm Vũ buồn bực nói. Lật ra nhìn xem, Hàn Băng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Vũ đem đỏ da bản cầm lên lật một cái. Chỉ thấy phía trên in chính mình ảnh chụp. Rõ ràng viết tài liệu mình. Danh hiệu là thiếu tá. Giấy chứng nhận phải phía dưới mang theo quân tình sử dấu chạm nổi. Ta lúc nào đáp ứng phải vào các ngươi quân tình sử rồi. Lâm Vũ nao nao, không có cảm thấy bất luận cái gì hưng phấn. Hơn nữa còn có chút ít kinh hoàng, đừng không biết tốt xấu, biết rõ cái này giấy chứng nhận có bao nhiêu tác dụng sao. Về sau đủ loại cơ quan đại viện ngươi cũng có thể thông hành tự nhiên, mà lại coi như giết người, cũng không người nào dám bắt ngươi. Hàn Băng liếc Lâm Vũ một chút, thần sắc ở giữa hơi có chút ghét bỏ, không biết bao nhiêu người liều mạng muốn cái này giấy chứng nhận đều không thể được. Cái này đầu đất vừa vặn rất tốt, cho không đều không cần. Tạ ơn các ngươi ý đẹp, ngươi vẫn là lấy về đi. Ta không cần ra vào cái gì cơ quan đại viện, ta cũng không giết người. Lâm Vũ nói xong đem giấy chứng nhận đẩy trở về. Hàn Băng, ngươi yên tâm, trở thành chúng ta quân tình sử một thành viên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại chúng ta thủ trưởng nói. Sẽ không cần cầu ngươi đi thủ đô làm việc đúng giờ. Càng sẽ không cho ngươi tấp nập tăng phái nhiệm vụ gì. Chỉ cần tại chúng ta cần ngươi thời điểm ngươi giúp chúng ta một tay là được. Hàn Băng nhẫn nại tính tình cực lực giải thích một phen. Hay là thôi đi, ta chính là cái tiểu bác sĩ. Làm tốt chính ta bản chức công việc là được rồi. Lâm Vũ cố chấp lắc đầu. Hắn cũng không bên trên đám người này dương là. Bọn hắn cái gọi là, thời khắc mấu chốt, hơn phân nửa đều là cửu tử nhất sinh, ta khuyên ngươi đừng vội cự tuyệt, bởi vì có thể một hồi ngươi liền phải dùng tới nó. Hàn Băng lần nữa đem giấy chứng nhận đẩy trở lại Lâm Vũ trước mặt. Hai cái thủy linh con mắt hiện ra tinh quang, có thâm ý khác nhìn qua hắn, một hồi liền phải dùng bên trên, có ý tứ gì, Lâm Vũ mười phần buồn bực. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa tùy tiện ngừng ba chiếc xe cảnh sát, tiếp theo Bì Trạch mang theo một đám cảnh sát vội vã đi đến. Lạnh lùng nhìn lướt qua toàn bộ gian nhà, ánh mắt rơi xuống Hà Gia Vinh trên thân, trầm giọng nói, Hà Gia Vinh, chúng ta hoài nghi ngươi cùng một chỗ án mạng có quan hệ. Làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, án mạng, cái gì án mạng, Lâm Vũ nhướng mày. Chính mình lúc nào cùng án mạng dính líu quan hệ, đừng giả bộ tỏi, Tàng Định An chết như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng nhất đi. Bì Trạch chắp tay sau lưng âm thanh lạnh lùng nói, Tàng Định An, hắn không phải bị cái kia mã gia đụng chết sao, có quan hệ gì với ta a? Lâm Vũ vô cùng nghi ngờ nói, Mã Mãnh đều thừa nhận, nói là ngươi sai xử hắn, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng bàn giao. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bì Trạch một bên nói một bên hướng dưới tay đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Còng lại, phía sau hắn dưới tay lập tức xông lên cho Lâm Vũ còng lại còng tay. dắt lấy hắn liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, Hàn Băng đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Tiếp theo nheo lại mắt nhìn lấy Lâm Vũ nói ra. Thế nào, bây giờ nghĩ không muốn tiếp nhận phần lễ vật này à? Nói thật cho ngươi biết, ngươi cái này đi vào, còn muốn đi ra liền khó khăn. Theo ta được biết, nhân gia chứng cứ đều giả tạo tốt. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi khó lòng giải bày. Ngươi là ai? Nói lung tung thứ gì? Chúng ta là theo luật xử án. Bị trẻ cao mày quét Hàn Băng một chút. Nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Không biết Hàn Băng làm sao biết chứng cứ đều giả tạo tốt. Ta là người như thế nào vòng không đến ngươi hỏi đến. Hàn Băng nhàn nhạt nói một tiếng. Mí mắt đều không ngẩng. Ua, có đúng không? Khẩu khí thật là lớn. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là Hà Gia Vinh đồng lõa. Người tới, đem nàng cũng còng lại, mang về trong cục cùng một chỗ khảo vấn. Bì Trạch hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, hắn hai người thủ hạ lập tức hướng phía Hàn Băng lao đến. Hàn Băng một cước đạp đến trước mắt một người trên đầu gối. Người kia kêu thảm một tiếng, lập tức quỳ đến trên mặt đất. Một người khác đưa tay qua tới bắt Hàn Băng. Hàn Băng thân thể hơi hơi lệch ra, một phát bắt được cổ tay hắn. Dùng sức kéo một cái, một cước đạp ở hắn trên mông, người kia lập tức đập ra quăng cái cẩu gặm bùn, chỉ có ngần ấy bản sự, còn tưởng là cảnh sát đâu. Hàn Băng ánh mắt có chút miệt thị nói ra, Bì Trạch bọn người lỗ mãng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới nữ nhân này thân thủ lại lốt như vậy. Ngồi trên ghế động đều không nhúc nhích, liền đánh ngã hai người. Quên đi, ngươi đã không thu vậy ta liền đi. Hàn Băng lười nhác cùng Bì Trạch bọn người dây dưa. Dục cầm cố túng nắm lên trên bàn giấy chứng nhận bước nhanh đi ra ngoài. Chờ một chút, Lâm Vũ đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Cao mày hỏi, có phải hay không ta tiếp nhận cái này giấy chứng nhận? Bọn hắn liền không thể mang ta đi rồi. Mặc dù Lâm Vũ hiện tại còn không biết là thế nào cái tình huống. Cũng không biết ai muốn chỉnh hắn, thế nhưng nếu quả thật như Hàn Băng nói, đối phương đem chứng cứ đều giả tạo tốt, vậy mình muốn thoát thân chỉ sợ cũng khó khăn, cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất chính là tiếp nhận Hàn Băng cho giấy chứng nhận. Hàn Băng bỗng nhiên dừng lại, nhếch miệng lên vẻ đắc ý mỉm cười, chuyển thân gật đầu nói, đương nhiên, ta đã nói rồi, ngoại trừ quân tình sử, ai cũng không động được ngươi. Hai người các ngươi kẻ sướng người họa dỗ tiểu hài đâu. Bì Trạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Căm tức nhìn Hàn Băng nói ra. Ta cho ngươi biết, giết người thì đền mạng. Cái gì cầu thí giấy chứng nhận cũng cứu không được hắn. Lão tử hôm nay không chỉ cần bắt hắn. Ngay cả ngươi cũng phải bắt. Trợn to ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút. Hàn Băng đem trong tay chứng nhận sĩ quan hung hăng ngã ở Bì Trạch trên thân. Một mặt hàn ý cách trương.